cấp thấp như vậy. Được, chúng ta đồng loạt ra tay. Tô Hình đồng ý. Cùng lúc đó, ở bên phía Giang Thần cũng đang sắp xếp kế hoạch. Điểm duy nhất có thể thủ thắng là trận pháp của ta, cũng chính là thứ mà vừa nãy các ngươi đã được chứng kiến. Trình độ kiếm thuật của người tạo thành trận thức càng cao thì ta có thể phát huy ra được uy lực càng lớn. Giang Thần nói, vừa nghe thấy lời này, Hàn Ti Minh là người đứng dậy trước tiên, sau đó, kiếm khách trong 50. Đứng đầu lại có 3 người. Không thể không nói, người đồng ý ở lại đều là người có ngạo khí, mà trong 50 người đứng đầu thì lại có rất nhiều. Chuyện này với các ngươi là một chuyện khá là oan ức. Nhất định kiếm ý của các ngươi phải hoàn chấp nhận ta thì mới được. Nói một cách đơn giản, các ngươi sẽ trở thành con rối để ta vận chuyển, không thể có bất kỳ tạp niệm nào khác. Giang Thần liếc mắt nhìn những người này, nói, trình độ kiếm thuật các đội viên của ta không cao bằng các ngươi, vì lẽ đó ta có thể hàng phục được. Nếu như đổi thành các ngươi, nhất định các ngươi phải đè ép chính mình, nếu không kiếm trận sẽ thất bại. Giang Thần, ngươi nói xem nếu như thành công, uy lực của kiếm trận sẽ lớn tới bao nhiêu? Hàn Ti Minh hỏi. Tô Hình và Mộ Dung Long cộng lại, có khả năng cũng không ngăn nổi được phong mang của ta. Giang Thần nói. Như vậy, chúng ta đồng ý hợp tác với ngươi. Hàn Ti Minh nói. Đúng vậy, Giang Thần, ngươi có đủ tư cách để chúng ta làm vậy. Một gã kiếm khách khác nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, Tam Quỷ Tuyệt Trận. Trong ngọn núi lớn đang có một đội người di chuyển loạn ở trong mây mù. Tình huống như thế, lẽ ra bọn họ nên bay lên trên không trung đào mạng. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ, không phải là không muốn, mà là không thể. Mỗi người đều mệt tới mức bờ hơi tai, vai run run, cũng chỉ có thanh niên cầm đầu là còn hơi tốt một chút mà thôi. Không nên có ý đồ tham lam. Trong đội ngũ, có người bất đắc dĩ mở miệng nói. Lời này đã kích thích một nữ nhân xinh đẹp khác. Đôi mắt hạnh đẹp đẽ của nàng nhìn về phía người nói chuyện, nói, ngươi có ý gì? Đang chỉ trích ta sao? Nàng có dáng người yểu điệu, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo có thể được xưng tụng là tuyệt mỹ. Dù cho hiện tại mái tóc ngổn ngang rối tung, mồ hôi chảy đầy mặt thì vẫn không che giấu được sắc đẹp của nàng. Người nói chuyện cúi đầu, lầu bầu vài câu mơ hồ không rõ. Nguyệt Lam Thanh rất không cam tâm, lại nhìn về phía người dẫn đầu, nói, Nam Tinh Sư Vinh, ta thực sự không biết trong núi có bảy trận thế đáng sợ như vậy, ta chỉ cho rằng có báu vật mà thôi. Đặt suy nghĩ vào nan đề trước mắt đi. Lệ Nam Tinh lạnh nhạt nói, đôi mắt u buồn của hắn nhìn khắp nơi, dường như muốn tìm ra cái gì ở trong mây mù vậy. Đột nhiên, mây mù xung quanh mọi người dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng trở nên nhạt đi, tầm mắt trở nên rộng rãi sáng sủa, có thể nhìn thấy rõ vị trí hiện tại của mình. Thế nhưng lúc bọn họ muốn bay đi lại phát hiện ra mây mù vẫn còn ở đó. Bọn họ có thể nhìn thấy trên bầu trời xa xa đang xảy ra một màn, cũng chính là cảnh sau lời nói của Tô Hình có vô số người lựa chọn phản bội anh hùng điện. Từ bên trong lời đối thoại có thể nghe ra là một cửa ra khác đã biến mất, chỉ còn lại bên Tà Vân Điện này mà thôi. Sau khi tất cả mọi người tỏ thái độ, không biết Tô Hình vô tình hay cố ý mà liếc mắt nhìn bên này một cái. Hắn cố ý để chúng ta nhìn thấy chuyện này. Lập tức đã có người kịp phản ứng lại. Sự thực quả thực là như vậy. Ở trong mắt của người bên ngoài, mây mù vẫn ở đó, cũng không nhìn thấy bóng người của bọn họ đâu cả. Tà Vân Điện giả tâm bừng bừng, muốn đoạt lại Long Vực. Ngoại trừ Nguyệt Lam Thanh ra, những người khác đều là đội viên của Lệ Nam Tinh, cũng chính là đệ tử anh Hùng Điện. Nhất định tất cả những chuyện này đã được bố trí từ sớm, cố ý dụ dỗ ta mắc câu. Nguyệt Lam Thanh nói, nàng nói như vậy là muốn che giấu sự ngu xuẩn của chính mình. Người sai không phải là nàng, mà là thế giới này. Lúc trước đội ngũ của bọn họ đi qua ngọn núi này, mọi người rất có hứng thú đối với những mây mù này. Khi đang quan sát, Nguyệt Lam Thanh không thể chờ đợi được nữa mà đáng xuống ngọn núi này, làm liên lụy những người khác bị nhốt. Vì vậy, người nghe thấy nàng còn nói ra lời trốn tránh trách nhiệm, trong lòng mọi người rất không thoải mái. Lúc này, Tô Hình đi tới đỉnh đầu của bọn họ, ở trên cao nhìn xuống bọn họ, nói đúng ra là nhìn Lệ Nam Tinh. Lần này là ta thắng, Tô Hình nói. Lệ Nam Tinh mở miệng muốn nói cái gì đó, thế nhưng lại lắc đầu, thở dài một hơi, chẳng muốn đi nói gì nữa. Không cần giả vờ giả vịt, sau khi người của anh hùng điện mất đi, ngươi sẽ không có sức chiến đấu để thay đổi cái gì nữa. Tô Hình lạnh lùng nói. Lệ Nam Tinh vẫn không nói như cũ, ra vẻ ngươi nói cái gì thì chính là cái đó. Nhưng cảnh này đã làm Tô Hình tức giận không nhẹ. Hắn nói, vậy ngươi nói một chút xem ngươi còn có biện pháp gì nữa sao? Lời này của ngươi, ngu xuẩn đến mức khiến cho người ta phải cười lớn. Lệ Nam Tinh nói, cũng đúng, có biện pháp đào mạng gì đó, chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết hay sao? Tô Hình cắn răng một cái, cả giận nói, vậy ta nói cho ngươi biết. Sức chiến đấu cuối cùng của anh hùng điện các ngươi sẽ toàn quân bị diệt trong nửa canh giờ nữa. Ta sẽ ngưng tụ sức chiến đấu của tất cả mọi người thành tam quỷ tuyệt trận, ngay cả là ngươi cũng sẽ không chống đỡ được. Ngoài ra, ta và Mộ Dung Long lại là hai lá vương bài, coi như ngươi không ở trong núi thì cũng không thắng được chúng ta. Khi Lệ Nam Tinh nghe đến tam quỷ tuyệt trận, trên mặt hắn hiện lên vẻ dị dạng, nhưng hắn che giấu vô cùng tốt. Ngươi quá tham lam. Lệ Nam Tinh nói, cái gì? Tô Hình không hiểu hắn nói vậy là có ý gì. Hiện giờ ngươi mang theo những người này rời đi cũng coi như là thắng lợi. Nhưng ngươi muốn hoàn toàn thắng lợi, muốn để bọn họ lập đầu danh chẳng là nét bút hỏng của ngươi. Lệ Nam Tinh nói, ta làm như vậy, không có sơ hở nào cả. Tô Hình tự tin nói, không nhất định. Lệ Nam Tinh nói, Tô Hình hít sâu một hơi, biết tranh luận với hắn không có tác dụng. Nhưng nghĩ tới hiện tại mình đang nắm giữ ưu thế, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Chờ tới lúc tất cả kết thúc, để ta xem ngươi còn nói được cái gì nữa không? Để lại câu nói này, Tô Hình định rời đi. Chờ chút. Nguyệt Lam Thanh vẫn xoắn suýt do dự đột nhiên mở miệng, nói, Tô Hình sư huynh, ta không phải là người anh hùng điện, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Nguyệt Lam Thanh, là ngươi hại chúng ta bị nhốt vào trong núi. Ngươi không ngại ngùng nói ra lời như vậy hay sao? Ngươi làm như vậy, còn xứng là tứ đại mỹ nữ nữa sao? Trong lòng quá xấu xí. Mỗi một người trong đội ngũ của Lệ Nam Tinh đều xù lông, ánh mắt kia hận không ăn tươi nuốt sống nàng. Nên hiểu rõ, là các ngươi làm liên lụy tới ta đó, biết không? Nếu như không phải Tà Vân Điện đối phó các ngươi, tại sao có thể có cạm bẫy ở nơi này cơ chứ? Nguyệt Lam Thanh tức giận nói, nữ nhân đáng chết nhà ngươi. Lời này đã làm cho lửa giận của mọi người tăng vọt, đang muốn ra tay. Có điều ở dưới con mắt của Lệ Nam Tinh, bọn họ phải khắc chế chính mình. Có thể Tô Hình rất tình nguyện khi nhìn thấy một màn như vậy. Hắn tiện tay nâng lên một chút, Nguyệt Lam Thanh đã từ trên mặt đất bay đến trên không trung, thoát khỏi trận pháp hạn chế. Đa tạ Tô Hình sư huynh. Rốt cuộc Nguyệt Lam Thanh đã nở một nụ cười, cũng mặc kệ người ở bên dưới ngọn núi mà theo Tô Hình rời khỏi nơi này. Tô Hình cười lớn một tiếng, mang theo nàng đi tới vách núi. Nguyệt cô nương, cứ ở đây nhìn trận trò hay này với ta đi. Tô Hình nói, ừm. Sau khi Nguyệt Lam Thanh thoát hiểm cũng không thất thố như vậy nữa. Thế nhưng bởi vì kiêng kỵ Tô Hình cho nên nàng cũng không dám lạnh nhạt giống bình thường nữa. Cũng còn may không chờ đợi được bao lâu thì lại có tin tức truyền đến. Giang Thần xuất lĩnh lực lượng còn sót lại của anh hùng điện chạy tới bên này. Tô Hình vung tay lên, tam quỷ tuyệt trận được bố trí ở trên bầu trời. Đối với người của ta, Vân Điện, cứu Lệ Nam Tinh ra mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần bảo đảm bọn họ không làm được điểm ấy thì sẽ không có sơ hở nào cả. Giang Thần, là Giang Thần xếp hạng thứ 98 kia sao? Nguyệt Lam Thanh bỗng nhiên nói, hẳn là vậy. Tô Hình không quá rõ, thế nhưng trực giác đã nói cho hắn hẳn là cùng một người. Anh hùng điện này không còn ai nữa sao? Sao lại để một người như vậy mang đội lại đây chứ? Nguyệt Lam Thanh nói một câu xuất phát từ nội tâm. Ồ, dường như Nguyệt cô nương có hiểu biết về hắn sao? Tô Hình hiếu kỳ nói. Đúng vậy. Nguyệt Lam Thanh gật gật đầu. Nàng nói chuyện lúc mới tiến vào, chuyện Giang Thần anh hùng cứu mỹ nhân kia, đương nhiên ở trong miệng của nàng, tất cả mọi chuyện đều là do Giang Thần sắp xếp. Đối với thật giả của lời này, Tô Hình không để ý tới mà nở một cười rồi bỏ qua. Rất nhanh, bóng người của Giang Thần đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, chỉ có một mình Giang Thần, các thành viên khác của anh hùng điện không xuất hiện. Giang Thần này, sao lại không giống như ban đầu chứ? Nguyệt Lam Thanh sửng sốt một chút, chỉ thấy trên người Giang Thần mặc chiến giáp màu vàng, oai hùng phi phàm, mái tóc màu đen phấp phới, ánh sáng màu vàng quấn quanh làm cho người ta nhìn qua hắn như là một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực vậy. Giữa hai hàng lông mày, có thể thấy rõ đồ văn của Thiên Phượng Cao gia. Con ngươi đen kịt cũng có ánh sáng khó mà nhận ra được, ánh mắt sáng sủa, để lộ hết sự sắc bén. Người Tà Vân Điện, đi ra nhận lấy cái chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, không ai có thể ngăn cản Giang Thần ngang trời bước qua, kiếm chỉ về phía ngọn núi. Gió mây biến sắc, lực áp bách vô hình cuồn cuộn kéo tới. Thành viên Tà Vân Điện ở các nơi trên núi cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp không thông thu ở. Chuyện này, Tô Hình rất bất ngờ, cảm thấy lo lắng rất sâu. Hắn thầm nói, lẽ nào đây là một phần trong kế hoạch của Lệ Nam Tinh? Chợt, hắn lại nhìn về phía Mộ Dung Long. Mộ Dung Long bảo hắn giết Giang Thần, dường như đã sớm dự liệu được điểm ấy. Chà chà, thực sự là thanh thế dọa người, người không biết, còn tưởng rằng là võ thần giáng lâm. Cũng không lâu sau đã có người đáp lại Giang Thần, là tên đồng tử kia, bất mãn vì lời nói ngông cuồng của Giang Thần, trên mặt hắn mang theo vẻ châm biếm. Huyết thủ đồng tử, đứng thứ tư trên trừ ma bảng. Đám người nương nhờ vào Tà Vân Điện lập tức nhận ra nam nhân nhìn qua bên ngoài giống như đồng tử này. Tuyệt đối không nên coi thường Giang Thần, hắn có thể giao thủ bất bại với Mộ Dung Long. Đám người mắt thấy sự mạnh mẽ của Giang Thần kêu to lên. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra trong lòng mình kiêng kỵ Giang Thần bao nhiêu. Có thể giao thủ bất bại với Mộ Dung Long sao? Nguyệt Lam Thanh không thể tin được chuyện chính tai mình nghe được. Nàng trợn mắt há hốc mồm. Huyết thủ đồng từ trên không trung nhún vai một cái. Cũng không biết là không tin hay là có chỗ dựa dẫm. Có khả năng hắn còn không biết nơi này có bảy tam quỷ tuyệt trận. Chúng ta phải báo cho hắn biết. Trong ngọn núi, các đệ tử tinh anh của Anh Hùng Điện nhìn thấy Giang Thần ra trận, tất cả đều nhìn thấy hy vọng. Chỉ là nghĩ đến trận pháp mà Tô Hình đã nói, bọn họ đều rất kích động hò hét. Muốn nói cho Giang Thần phải cẩn thận, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Giang Thần, căn bản không nghe thấy tiếng hò hét của bọn họ. Cùng lúc đó, huyết thủ đồng tử đã ra tay. Hắn là trận thứ nhất của Tam Quỷ Tuyệt Trận, tên là Huyết Quỷ. Không cần người bày trận đồng thời đi với hắn. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định thì sẽ có thể được trận pháp tăng phúc. Chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, hoặc nói là vặn vẹo, tiếng giòn giã từ trong gân cốt không ngừng vang lên, bắt đầu bành trướng từ bên trong. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã từ một đứa trẻ 5-6 tuổi trở nên không khác gì người trưởng thành cả. Người mặc một bộ y phục màu đỏ, mái tóc dài cũng là màu đỏ, ngũ quan vô cùng tinh xảo, có thể xưng tụng là anh tuấn. Không thể không khiến cho người ta cảm thán tà pháp này quả thực rất cao thâm. Cũng giống như Giang Thần, hắn hóa thân thành huyết quỷ, sức chiến đấu tăng nhanh như gió, đạt đến trình độ rất khủng bố. Dù cho là ba vị trí đầu trên Thăng Long bảng thì huyết quỷ cũng có sức đánh một trận. A, huyết quỷ phát ra một tiếng rít gào rồi bay vút qua, chỉ để lại một đạo huyết ảnh trên không trung. Một kích này không chỉ có uy lực kinh người, còn có ý như nhuộm đỏ cả bầu không khí. Khiến cho người ta như đang đặt mình ở trong cảnh tượng thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Mặt Giang Thần không biến sắc, bất động đứng lặng ở đó, nhất kiếm vô thường. Mãi đến khi huyết quỷ đi tới trước người, lúc này Giang Thần mới xuất kiếm. Đầu tiên là khí tức kinh khủng bị một kiếm này tiêu diệt, tiếp theo chính là huyết quỷ. Hắn xuất thủ trước lại có một loại cảm giác như là chủ động va vào mũi kiếm vậy. Tại sao chiêu kiếm này lại đáng sợ như thế chứ? Huyết quỷ không nghĩ ra vì sao lại như vậy, nhưng hắn biết mình không có sức chống cự, dù cho là có trận pháp giúp đỡ cũng thế. Ánh kiếm vô tình lạnh lẽo xẹt qua thân thể hắn, chém cánh tay của hắn xuống. Sau đó kiếm đã đâm vào trái tim của hắn. Tức thì, thân thể của huyết quỷ lại khôi phục thành dáng vẻ đồng tử như cũ. Nhìn qua xích tiêu kiếm ở trong thân thể hắn cũng đã trở nên lớn hơn rất nhiều. Giang Thần rút xích tiêu kiếm ra, không để ý tới thi thể của hắn mà tiếp tục đi về phía trước. Một kiếm, chỉ có một kiếm thôi sao? Trên vách núi, Tô Hình đã mất đi bình tĩnh, đứng dậy gọi Mộ Dung Long tới đây. Hắn làm sao vậy? Mộ Dung Long cũng không ẩn giấu mà lập tức nói ra chuyện kiếm trận. Việc quan trọng như vậy, vì sao ngươi không nói? Hắn bày trận cũng không đánh lại được ta, ta cảm thấy không cần thiết phải nói, ai biết người của ngươi lại vô dụng như vậy chứ? Mộ Dung Long không quá quan tâm, nói, Mộ Dung Long, đừng quên ngươi muốn đi ra ngoài cần phải nhờ vào ta đó. Mộ Dung Long bĩu môi, nói, đương nhiên ta biết, nhưng cũng đừng quên, ngươi chưa từng hỏi ta sức chiến đấu của Giang Thần ra sao. Ta còn nói cho ngươi biết hắn là gia chủ Cao gia đời tiếp theo, phượng huyết trong cơ thể không bị chiến đạo ảnh hưởng, rất là mạnh mẽ. Gia chủ Cao gia. Nguyệt Lam Thanh chỉ cảm thấy đại não của mình sắp không vận chuyển được nữa. Giang Thần mạnh như thế, thân phận lại cao quý như vậy, đã vượt qua yêu cầu phối ngẫu của nàng. Lúc này, Giang Thần cách Vân Sơn càng ngày càng gần. Mỗi một bước đi tới đều làm cho người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Hai người khác của Tam Quỷ Tuyệt Trận đi lên trên không trung ngăn cản, phân biệt là nữ tử yêu dị và tráng hán khôi ngô kia. Bọn họ tên là Cô Quỷ và Ác Quỷ, nếu so với Huyết Quỷ thì còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng mà, hai người không dám có chút bất cẩn nào cả, thậm chí còn cảm thấy căng thẳng. Lại nhìn hình tượng của Giang Thần, giống như là thiên thần lẫm liệt không thể phạm vào, chuyên môn khắc chế bọn họ vậy. Các ngươi, ai muốn chết trước vậy? Giang Thần nói, đáng ghét. Thân thể của ác quỷ vẫn giống như là tháp sắt vậy, điểm không giống chính là từng cái xương của hắn lộ ra bên ngoài cơ thể, sắc nhọn, da rẻ cũng đã biến thành đen kịt như mực. Trên hai quyền của hắn có sấm sét lập lòe, nhưng không giống sấm gió của Giang Thần, càng giống như là sấm sét màu đen quỷ dị ở trong thời tiết khắc nghiệt vậy. Nhưng khi tạo thành quyền ấn lại rất đáng sợ, đủ để phá hủy tất cả. Ầm một tiếng, Giang Thần không dùng kiếm, mà xòe bàn tay ra. Quyền ấn đáng sợ bị bàn tay ngăn cản, cũng không có cách nào tiến lên phía trước nửa điểm nữa. Ở trên cánh tay như sắt màu đen của hắn hiện ra sấm sét óng ánh, hình thành so sánh rõ ràng với sấm sét màu đen, một chính một tà. Đột nhiên, năm ngón tay của Giang Thần uốn lượn, nắm lấy nắm tay của hắn, nhẹ nhàng phát lực, lập tức vặn gãy cánh tay của ác quỷ. Lúc này tính mạng của ác quỷ trở nên nguy cấp. Cô quỷ tới cứu viện, đôi tay giống như xương trắng, có cảm xúc như là kim loại, tiếng xé gió sắc bén chói tai vang vọng. Xem ra các ngươi muốn cùng chết, vậy ta sẽ tác thành cho các ngươi. Trường Hồng kiếm pháp, nhất kiếm tam thức. Giang Thần dùng một cước đá ác quỷ về phía phương hướng cô quỷ, đồng thời lại nhấc kiếm giết tới. Dùng trạng thái hiện tại của hắn, một khi thi triển kiếm chiêu chẳng khác nào kiếm thần giáng lâm. Ba đạo ánh kiếm xoẹt xoẹt di chuyển ở quanh thân hai người, chẳng khác nào đóa hoa tử vong nở rộ. Cô quỷ và ác quỷ cũng không biết mình đã trúng vết thương chí mệnh, mãi đến khi thân thể truyền đến cảm giác vô lực thì lúc này bọn họ mới che vết thương tới từ kiếm của Giang Thần lại. Còn có ai nữa không? Giang Thần vẩy máu tươi trên xích tiêu kiếm một cái. Ánh mắt đảo quanh ở bên trong núi, cuối cùng rơi vào trên vách núi. Tại sao hắn lại mạnh mẽ như vậy chứ? Cho dù là người bên kia cũng kinh ngạc liên tục thốt lên, đặc biệt là đám người Lệ Nam Tinh trong núi, từng người đều kích động hưng phấn, trong lòng dấy lên hy vọng. Trên vách núi, Tô Hình cắn chặt răng, Tam Quỷ Tuyệt Trận, thứ mà hắn cho rằng là một lá vương bài lại tan tác ở dưới mũi kiếm của Giang Thần. Sau đó sẽ đến phiên hắn và Mộ Dung Long ra trận. Kết cục của bọn họ có thể giống như ba quỷ hay không? Đột nhiên, Tô Hình nghĩ tới điều gì đó. Hắn nắm lấy cái cổ của Nguyệt Lam Thanh, giơ nàng lên trên không trung. Giang Thần, nếu như ngươi muốn nàng sống sót thì giải trừ kiếm trận của ngươi. Hóa ra hắn nghĩ đến lời mà vừa nãy Nguyệt Lam Thanh đã nói. Mặc kệ thật giả ra sao, hắn đều muốn thử một lần. Nếu như Giang Thần thật sự yêu thích Nguyệt Lam Thanh, không chừng sẽ có tác dụng. Cũng không biết tại sao, Nguyệt Lam Thanh lại ôm một phần hy vọng, chờ đợi Giang Thần mở miệng. Có thể được nhân vật như Giang Thần yêu thích, đó cũng là một chuyện không tồi. Nàng, ngươi cứ giết đi, Giang Thần nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, người này rất phi phàm. Từ kinh nghiệm lần trước nói cho Giang Thần biết, nữ nhân này không cần cứu. Huống chi đối phương cho là mình sẽ vì một người xa lạ mà bỏ qua chỗ dựa lớn nhất. Cũng không biết là Tô Hình này ngu xuẩn, hay là hiểu nhầm cái gì đó. Nguyệt Lam Thanh há hốc mồm, đây là lần thứ nhất trong đời của nàng sinh ra sự nghi ngờ với chính bản thân mình.

võ học thần long mà hắn học được tổng cộng có 4 thức biến hóa: luân hồi kiếp, phá càn khôn, luân hồi kiếp, toái thương khung, luân hồi cùng kiếp, chúng sinh diệt, luân hồi cùng kiếp, toái thương khung. 2 thức biến hóa trước hắn đã nắm giữ được, trải qua từng trận thực chiến kịch liệt, hắn đã nắm giữ đến thức thứ 3. Từ tên mà nhìn thì đã biết uy lực so với 2 thức trước đó có khác biệt rất lớn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới của Giang Thần đều tràn ngập lực lượng thần long và thiên phượng huyết đang sôi trào, long phượng cùng hú, lực sát thương của quyền so với mũi kiếm còn khủng bố hơn nhiều. Nhưng kiếm pháp vòng đi vòng lại 100.000 lần, khiến cho người ta khó mà đề phòng được. Một tay dùng khéo, một tay dùng lực, mới làm cho Giang Thần có thể giao thủ cùng Mộ Dung Long đang trong trạng thái toàn thịnh. Không nên như vậy, Nguyệt Lam Thanh cảm thấy rất khó chịu. Nếu như nói vừa nãy biểu hiện của Giang Thần còn có thể quy công cho trận pháp, như vậy bây giờ chính là sức mạnh của bản thân hắn. Cũng báo cho mọi người biết, thực lực của Giang Thần có thể đứng vào 3 vị trí đầu trên Thăng Long bảng. Sau đó Nguyệt Lam Thanh nhớ tới ngày đầu tiên nàng đã nói, nam nhân mà nàng xem trọng nhất định phải là đầu bảng Thăng Long bảng. Hiện tại, Giang Thần đã gần như nắm giữ được tư cách như vậy, nhưng hắn đã xem thường nàng, Mộ Dung Long. Trong vòng 3 phút không giết chết được Giang Thần, chúng ta sẽ gặp xui xẻo. Tô Hình đã nhận ra được đám người Lệ Nam Tinh ở trong núi đang chạy trốn. Hắn muốn đi ngăn cản, thế nhưng bản thân hắn cũng bị ngăn cản. Một khi đám người Lệ Nam Tinh đi ra, bọn họ sẽ ở thế yếu, nhất định phải mau chóng giết chết Giang Thần. Mộ Dung Long quyết tâm muốn giết chết Giang Thần, không cần Tô Hình nói. Long huyết, phí đằng. Mắt thấy đã lâu mà không thể giải quyết được Giang Thần, Mộ Dung Long cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình nữa. Hắn đã vận dụng một lá bài tẩy. Long huyết cuồng bạo như sóng lớn ngập trời cuồn cuộn. Hai tay cánh tay của hắn xuất hiện từng mảng vảy rồng. Đao trong tay của hắn cũng có một đầu thần long màu vàng loại nhỏ ở xoay quanh. Long chảo chảm. Mộ Dung Long vừa ra đao giống như sóng to gió lớn đột kích. Thế đi mạnh mẽ không? Thế đỡ. Thật sự rất nhanh. Giang Thần giật nảy cả mình, tuy rằng hắn đoán ra được Mộ Dung Long có giữ lại thực lực, thế nhưng không nghĩ tới sẽ kinh khủng như vậy. Phanh phanh, lưỡi đao không ngừng chém lên bên trên long giáp, tạo thành động tĩnh cực kỳ đinh tai nhức óc. Đây chính là toàn bộ sức chiến đấu của 3 vị trí đầu sao? Không phá được long giáp, thế nhưng Giang Thần vẫn cảm giác được thân thể của mình đã bị trọng thương. Hắn biết rõ giữa mình và 3 vị trí đầu vẫn có chênh lệch không nhỏ như cũ. Cần ta ra tay không? Âm thanh của Hắc Long ở trong đầu của hắn vang lên. Từ lần trước, sau khi tỉnh lại Hắc Long cũng không ngủ say, mà vẫn đang quan sát. Ngươi đã khôi phục rồi sao? Giang Thần vui vẻ nói. Không, có điều có thể mạnh mẽ động thủ một chút, hậu quả khá là nghiêm trọng mà thôi. Hắc Long lại nói. Vậy cũng không cần. Giang Thần cắn răng một cái, chỉ cần kiên trì được 3 phút, đợi Lệ Nam Tinh đi ra. Khi đó hắn sẽ có thể tiến vào trong trạng thái kiếm trận, long hành vạn lý. Thế nhưng, Mộ Dung Long không định cho hắn cơ hội này, hắn đã sử dụng một chiêu tuyệt thức. Thanh kim đao của hắn đang kịch liệt run rẩy, không phải là bởi vì cánh tay dùng đao mà là phải gánh chịu năng lượng quá cường đại, đã vượt qua cực hạn của cây đao này, mà cây đao này lại là pháp khí. Có thể tưởng tượng ra được, chiêu này của Mộ Dung Long đáng sợ bao nhiêu, rất nhanh đao thức đã được hình thành, một con cự long màu vàng ở dưới kim đao của hắn điều động đã nhanh chóng bay về phía trước, công kích về phía Giang Thần. Đáng chết. Sự mạnh mẽ của Mộ Dung Long lại một lần nữa vượt qua dự liệu của Giang Thần, hắn ngoại trừ lựa chọn để Hắc Long và Thanh Ma trả một cái giá thật lớn ra cũng không có biện pháp gì khác. Để chúng ta đến đi, nếu không nếu như ngươi chết, hậu quả của chúng ta sẽ càng thê thảm hơn nữa. Thanh Ma cũng mở miệng nói. Không, ta sẽ liều một chiêu này với hắn. Giang Thần lần nữa thu kiếm vào vỏ, hai tay nắm chặt, sấm sét lập lòe ở trên nắm tay của hắn, tiếp theo cả kiện long giáp, trên rất nhiều vị trí xuất hiện đường viền màu đỏ sẫm, giống như mạch máu vậy. Khi những đường viền này xuất hiện, long giáp bắn ra thế lửa cực nóng cực kỳ, hắn đã trở thành một người lửa chân chính, ngay cả vành mắt cũng có lửa phun ra. Luân hồi cùng kiếp, chúng sinh diệt. Giang Thần vung hai tay lên rồi vọt tới và dụng một tia sức mạnh cuối cùng trong thân thể. Đúng là không biết nên hình dung như thế nào. Rất nhiều người ở bên kia đã tận mắt thấy hai người chiến đấu, hiện giờ lại đổi một nơi khác để chiến đấu, thế nhưng không nghĩ tới lại càng kịch liệt hơn trước đó. Thiên thần, Kim Long đồng thời xuất hiện, tuyệt đối là cảnh tượng làm cho mọi người cả kinh. Đi chết! Mộ Dung Long múa đao chém một cái, Kim Long gào thét, xung phong bắn về phía trước. A! Giang thần phát ra tiếng gào thét không kém chút nào, đột nhiên, hắn cảm giác được sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, tiếp theo là cảm giác cực kỳ nóng. Hóa ra Viêm Long bản nguyên ở trong cơ thể hắn còn chưa được dùng hết. Long giáp chỉ là 1/10 của nó mà thôi. Ở trong quá trình liều mạng này, ngày càng có nhiều Viêm Long bản nguyên chảy vào trong thân thể của hắn. Long giáp trên người xảy ra biến hóa, giống như được đại sư cải tạo vậy, nhìn qua càng uy vũ thô bạo, thậm chí còn có long văn xuất hiện ở vị trí trước ngực. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, nắm đấm va chạm với cự long, hầu như không có thời gian giằng co, hai cổ uy năng kinh người đã bạo phát ra, trực tiếp làm cho DND Tô Hình và Hàn Ti Minh, Âm Tuyệt sợ đến mức không dám động thủ nữa, sử dụng khí lực bú sữa mẹ để chạy ra bên ngoài ngàn dặm. Sự thực chứng minh bọn họ không làm sai, bão táp mà năng lượng sinh ra đủ để tàn phá bầu trời tới. Mấy phút đồng hồ, lực sát thương kinh người, ngay cả Tô Hình cũng thế. Nếu như hắn không đề phòng cần mà ở bên trong thì cũng sẽ bị thương. Chờ đến khi tất cả bình tĩnh lại, bọn họ lại trở lại bầu trời trên ngọn núi tràn ngập mây mù kia. Khi bọn họ nhìn thấy tình huống của hai người, trong lòng không khỏi nghĩ, từ nay về sau, ba vị trí đầu sẽ mở rộng thành 4 vị trí đầu. Cho dù Giang Thần còn chưa giao thủ cùng người thứ 4, thế nhưng đã không còn người nào hoài nghi nữa. Giang Thần và Mộ Dung Long vẫn nhìn nhau mà đứng như cũ, song phương nhìn lẫn nhau, cũng không có ai ngã xuống. Nhưng mà, thân thể của bọn họ đã thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả long giáp trên người Giang Thần cũng xuất hiện dấu hiệu rách nát. Cũng còn may đây là thứ do năng lượng hình thành, lần sau khôi phục là có thể rực rỡ lại được như cũ. Tình hình của Mộ Dung Long thì lại rất không ổn, hắn không có long giáp cho nên bản thân trực tiếp bị thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, tấn cấp tôn giả. Bởi vì biểu hiện của Giang Thần, sát tâm của Tô Hình càng mãnh liệt hơn trước đó. Ở ngay trước mặt của tất cả mọi người, ở dưới tình huống Giang Thần không đề phòng, hắn nâng kiếm giết tới. Đê tiện, loại hành vi này có thể xưng là đê tiện, đặc biệt là đối với người trên ba vị trí đầu của Thăng Long bảng thì lại càng không thể nào chấp nhận được. Dù cho Tô Hình là người của Tà Vân Điện, trước hắn đó hắn cũng làm cho người ta sợ sệt, mà không phải là xem thường và căm hận. Thế nhưng hắn đã bị Giang Thần làm cho hết cách, hắn đã phải từ bỏ nguyên tắc của chính mình. Đám người Hàn Ti Minh, Âm Tuyệt dùng tốc độ nhanh nhất để cứu viện, nhưng bọn họ chỉ có thể hạn chế Tô Hình lại, cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên lập tức bị bỏ lại đằng sau. Giang Thần không có khí lực để giao thủ với Tô Hình nữa, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, nói: "Thanh Ma, Hắc Long, thật ngại quá, ta phải giao cho các ngươi rồi." "Khách khí cái gì chứ?" Thanh Ma và Hắc Long muốn hiện thân, thế nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí lạnh lẽo thấu xương chẳng khác nào một đạo gió lạnh đã thổi đến. Tô Hình hoàn toàn biến sắc, không để ý tới Giang Thần mà ngự kiếm thay đổi phương hướng kiếm khí. Luân hồi kiếm, nhất kiếm luân hồi. Tiếng kiếm reo quen thuộc vang lên, phong kiếm thể hiện ra vô số đạo phong mang ở trong thiên địa, cắt nát không khí. Khi Lệ Nam Tinh vung kiếm bắn đến, phong kiếm đã hình thành bão táp binh khí, bao phủ lấy toàn thân Tô Hình. Thiên Ma kiếm, ma thần giáng thế. Hầu như là trong nháy mắt, Tô Hình đã dùng toàn lực. Ánh kiếm do ma kiếm thả ra làm cho cả thiên địa rối loạn. Giang Thần và Mộ Dung Long cách đó không xa hầu như là đồng thời lùi về phương xa, sau đó bắt đầu chữa thương. Bên kia, song kiếm của Lệ Nam Tinh và Tô Hình va vào nhau, cũng không có dư uy lan tràn ra ngoài. Hóa ra cho dù kiếm thế của hai người dung chuyển trời đất, thế nhưng trên thực tế, bản thân hai người lại giữ lực lượng rất tốt. Hai người biết trong lúc bọn họ giao thủ không cho phép có lực lượng bị lãng phí. Ta nói rồi, ngươi nên thấy được thì thôi. Lệ Nam Tinh ra khỏi núi, hắn nói: "Ta dám cam đoan, biểu hiện của Giang Thần không nằm ở trong dự liệu của ngươi, ngươi đã gặp may." Tâm tư của Tô Hình và hắn đều không theo kịp thế cục bây giờ. Có lúc, vận khí cũng là một loại của thực lực. Sắc mặt Lệ Nam Tinh không thay đổi, vẫn không buồn không vui, nhưng vẻ mặt này lại làm cho người ta tức giận nhất. Tô Hình cắn răng một cái, nắm chặt ma kiếm trong tay. Như vậy, ngày hôm nay mọi người cùng nhau chết ở chỗ này đi. Tô Hình thân là người đứng đầu bảng trừ ma bảng, hắn đã thể hiện ra sự hung tàn tới từ trong xương. Hắn nói, nhờ có giang thần của các ngươi mà hiện tại chúng ta cũng không ra được. Lời này đã nhắc nhở đám người bảng quan đứng nhìn kia. Bất kể là Tà Vân Điện hay là người của Anh Hùng Điện đều tuyệt vọng giống nhau. Lối ra của Anh Hùng Điện không mở ra là do nhân số của kết giới sư bên ngoài không đồng đều. Như vậy lối ra của Tà Vân Điện chỉ bị hủy, không thể mở ra lần nữa hay sao? Lệ Nam Tinh hiếu kỳ nói. Tô Hình sáng mắt lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi. Hắn nói, nếu như Tà Vân Điện có thể thích mở ra lúc nào thì cần gì phải để lộ ra bí tàng bạo cơ chứ? Cũng đúng. Lệ Nam Tinh nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn bốn phía, nói, xem ra chúng ta cần phải cùng vượt qua quãng đời còn lại ở trong tiểu thế giới này rồi. Tô Hình bĩu môi, nói, tiểu thế giới chỉ là tiểu thế giới, sinh sống ở nơi này cũng giống như là bị vây ở trong lao tù tối tăm, không biết tình huống của thế giới bên ngoài ra sao. Điều đáng sợ nhất chính là, chúng ta cũng sẽ bị thế nhân lãng quên. Nếu như tiểu thế giới có thể tiếp tục kéo dài, người bên